151, thần kỳ. La Lăng Tiêu mở miệng lần nữa, đừng nói Khương Vân, thậm chí tiểu liền bốn phía người xem tu sĩ, cho dù là Tạ Tiểu Dung trên mặt, đều là lộ ra một tia vẻ không vui. Có chơi có chịu thua không những không thừa nhận, ngược lại chất vấn khảo nghiệm này không công bằng, như thế nhỏ hẹp lòng dạ, thật sự là có lỗi với hắn La gia thiếu chủ thân phận. Khương Vân trong mắt hàn quang, đã không chút nào che giấu bạo phát ra, lạnh lùng nhìn xem La Lăng Tiêu nói, La thiếu chủ, chỉ giáo cho ta hoài nghi ngươi cùng Tiêu đại sư trước đó đã sớm nhận biết, mà lại hẳn là trước đó đã biết rõ khảo nghiệm này nội dung, nói không chừng còn tại trong bóng tối luyện tập vô số lần, cho nên mới có thể lấy được thành tích bây giờ. La Lăng Tiêu lời nói này, chẳng những nhằm vào Khương Vân, mà lại rõ ràng là liền Tiêu Tranh QNZ kéo xuống nước, cái này khiến Tiêu Tranh sắc mặt lập tức châm xuống. Nhưng mà, tu sĩ khác sau khi nghe xong, trên mặt lại là hoặc nhiều hoặc ít toát ra vẻ hoài nghi. Bởi vì lúc trước Khương Vân đánh bại Lưu Hạo về sau, Tiêu Tranh chẳng những không tức giận, ngược lại chủ động cùng Khương Vân lấy lòng, thậm chí còn mời Khương Vân đi chỗ của hắn ngồi một chút từng màn tình hình, tất cả mọi người nhìn thấy. Cái này xác thực nói rõ quan hệ của hai người không tầm thường, như vậy giống như Tiêu Tranh thật đem khảo thí nội dung sớm tiết lộ cho Khương Vân, để hắn nắm chắc luyện tập, cũng không phải không có khả năng này. Khương Vân nhìn xem La Lăng Tiêu, lắc đầu nói, La thiếu chủ, ngươi thật không hổ là La gia thiếu chủ, giống như ngươi trở thành La gia gia chủ, ngày sau La gia tất nhiên sẽ hủy ở trong tay của ngươi. Đúng là như thế, La Lăng Tiêu mặc dù vẹn vẹn chỉ là muốn đối phó Khương Vân, nhưng lại liền mang theo đối Tiêu Tranh cu nở dê lên chất vấn chi tâm. Đắc tội Tiêu Tranh, vậy thì chờ cùng với đắc tội toàn bộ Dược Thần Tông, chuyện như vậy, đổi thành bất luận kẻ nào đều làm không được. Có thế hết lần này tới lần khác La Lăng Tiêu làm được, thậm chí cho dù hắn lần này thông qua được khảo thí, nhưng ngẫm lại cũng biết, Tiêu Tranh khẳng định cũng sẽ không để hắn toại nguyện trở thành Dược Thần Tông đệ tử dê thủ phát NX. Bây giờ La Lăng Tiêu, lại là không quản được nhiều như vậy, hắn đã là hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Khương Vân, ta có thể thành hay không là gia chủ, cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi không muốn nói sang chuyện khác, vừa rồi ngươi dễ thực hiện nhất lấy mặt của mọi người, cho chúng ta giải thích rõ ràng đối mặt hùng hổ dọa người La Lăng Tiêu. Tiêu Tranh cùng Tạ Tiểu Dung đều muốn mở miệng, nhưng là Khương Vân lại là vượt lên trước một bước nói, đã La thiếu chủ đối ta có chỗ hoài nghi, kia hôm nay Khương Mỗ, tiểu cho ngươi cái giải thích. Thoại âm rơi xuống, liền nghe đến 332 đạo giòn vang đột nhiên vang lên. Phân biệt đặt ở hai cái trên bàn bình ngọc, thình lình đồng thời nổ tung, tính cả trên bàn trưng bày mấy viên ha tờ vư nz, như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, cùng nhau cuốn về phía không trung, hóa thành một đạo cuồng phong, xông về La Lăng Tiêu. Khương Vân, ngươi giam tại mọi người nghĩ đến, Khương Vân là thẹn quá hóa giận, cho nên xuất thủ công kích La Lăng Tiêu, thân là gia chủ La Bách Xuyên cũng là hét lớn lên tiếng, chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Có thế tiếng nói của hắn vư a và nờ ra kho y mỉ hệ nờ dê, nhưng lại không thể không ngậm miệng lại bởi vì cái kia đạo cuồng phong, trên không trung đã lần nữa nổ tung, trong đó bao quanh vô số khối bình ngọc mảnh vỡ, cùng tất cả ha tờ vư nờ dê, trên không trung xẹt qua vô số đầu hoàn toàn không giống nhau quy tích, theo bốn phương tám hướng trong nháy mắt đi tới La Lăng Tiêu bên cạnh, đem hắn hoàn toàn bao vây lại, không lưu mảy may khe hở. La thiếu chủ, cái này chính là ta giải thích Khương Vân kia. Thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong thai của mọi người, lại là như là kinh lôi nổ vang, nhưng thời khắc này La gia lại là không có chút nào thanh âm, hoàn toàn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Bởi vì dù là tiểu liền người La gia ở bên trong, mỗi người ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào quay chung quanh tại La Lăng Tiêu bên cạnh những cái kia ha tờ vư nở dê cùng mảnh vỡ ha tờ vư nở dê, số lượng có trên trăm khỏa tả hữu, mà bình ngọc nổ tung mảnh vỡ cũng là sắp tới trên trăm khối. Mỗi một khỏa ha tờ vư nở dê, mỗi một mảnh vụn sau lưng đều có thể nhìn thấy bọn chúng vừa mới trên không trung xẹt qua, còn chưa kịp tiêu tán linh khí quy tích. Vượt qua 200 đầu linh khí quy tích, vờ y ma không có một đầu lẫn nhau lặp lại, cu nở dê không có một đầu cùng mặt khác quy tích tương giao. Mỗi lần một đầu linh khí quy tích đều là độc nhất vô nhị. Hơn 200 đầu độc nhất vô nhị linh khí quy tích giống như lão hắc ở chỗ này, như vậy hắn nhất định sẽ lộ ra nụ cười vui mừng, bởi vì đây chính là lúc trước hắn là Khương Vân biểu thị thơ y điếm sử dụng phương pháp. Nhưng đối với những người khác tới nói, cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng là vẫn khó có thể tin. Bởi vì, Khương Vân chẳng khác gì là tại chớp mắt chi gian, dùng hắn linh khí, đồng thời điều khiển 200 dạng đồ vật, loại này đối với linh khí điều khiển chính xác độ, đã vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng, đạt đến cực hạn. Phải biết, hắn linh khí vốn là so những người khác nhiều hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ có thể làm đến loại trình độ này, quả thực là, thần kỳ. Càng quan trọng hơn là, ở đây nhiều tu sĩ như vậy, dù là liền xem như động thiên cảnh cao thủ, tại Khương Vân xuất thủ sát na, đều không có cảm giác được chút nào linh khí ba động. Đây càng thêm nói rõ, Khương Vân đối với linh khí khống chế, đồng dạng đạt đến tuyệt đối sẽ không lãng phí một tơ một hào trình độ. Tiêu Tranh cùng Tạ Tiểu Dung hai người trên mặt chấn kinh chi sắc nhất là nồng đậm, bởi vì chỉ có bọn hắn biết rõ, cho dù tại Dược Thần Tông bên trong, có thể có được đối với linh khí kinh người như thế lực khống chế, chung vào một chỗ QNZ sẽ không vượt qua ba người mà lại, ba người kia cũng đều là trưởng bối của bọn hắn. Cùng thế hệ bên trong, cho dù là có thể làm đến 10 hơi bắt bỏ vào 10 khỏa ha tờ VNZ, được xưng là có được hoàn mỹ tư chất quan sư huynh, cũng vô pháp làm đến La thiếu chủ. Nếu như ta giải thích vẫn là không thể để ngươi hài lòng, vậy cái này chàng đổ ước, liền xem như là Khương Mộ thua theo Khương Vân lần nữa mở miệng, kia quay chung quanh tại La Lăng Tiêu bên cạnh bình ngọc mảnh vỡ cùng ha tờ VNZ, lần nữa hóa thành một trận cuồng phong, cùng nhau cuốn ngược lấy về tới trên mặt bàn. Loại trừ vẫn như cũ tồn tại ở không trung, lại thêm ra hơn 200 đầu vẫn không có tái diễn linh khí quỹ tích bên ngoài, trên trăm khỏa ha tờ VNZ vẫn tụ lại thành một đống, bày ra tại ban đầu vị trí. Kia vô số khối bình ngọc mảnh vỡ, càng làm một lần nữa tổ hợp thành bình ngọc dáng vẻ, lẳng lặng đứng ở trên bàn. Giống như không phải trên bình ngọc vết dạn vẫn như cũ tồn tại, hết thảy đơn giản liền như là chưa hề phát sinh qua đồng dạng một màn này, lần nữa để mọi người con mắt kém chút rơi ra hốc mắt, Khương Vân đối với linh khí khống chế chính xác trình độ, đã đạt đến làm người ta phẫn nộ trình độ. La Lăng Tiêu càng là trợn mắt hốc mồm, căn bản liền một chữ đều nói không nên lời. Có chơi có chịu, trời sáng luyện yêu giới mở ra. Có Khương đạo hữu một cái danh ngạch đúng lúc này, La Thanh Thanh âm vang lên lần nữa, mà nghe được hắn, La Lăng Tiêu sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh vô cùng, bởi vì, hắn lại thua. Hắn lại một lần tại trước mắt bao người, vốn là muốn nhục nhã Khương Vân, nhưng trái lại bị Khương Vân làm nhục một trận. La Lăng Tiêu tự nhiên QNZ không còn mặt lưu tại nơi này, không nói một lời xoay người tự đi, nhưng là thai của hắn bên cạnh lại là bỗng nhiên chuyển đến La Thanh Thanh âm, đi tìm Dược Thần Tông Lưu Hạo. Ta có việc nói với các ngươi nghe được lao tổ truyền âm. La Lăng Tiêu đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền mặt lộ vẻ mừng như điên. Đã lao tổ còn có chuyện muốn bàn giao cho mình, vậy đã nói rõ, chính mình vẫn như cũ bị lao tổ coi trọng, chính mình vẫn là La gia thiếu chủ. Vâng, lao tổ mang theo tâm tình kích động, La Lăng Tiêu vội vàng rời đi. Cùng ngay đồng thời, pho tượng trong mắt trái, La Thanh tay trong chính liếc nhìn một nửa sừng thú, trong mắt có sát khí lan lộn, lầu bầu nói, đáng chết cổ bất lão. Nguyên lai hắn là đệ tử của ngươi, ngươi đem hắn phái tới chúc thọ cho ta, cho là ta cũng không dám động đến hắn sao? Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống lại hồi trở lại Vấn Đạo Tông.